Chương 133, chính điện âm vô vô, hỏa diễm va chạm điện giật. Thuật quản doanh xạ mà xuất cường lực hỏa diễm liệt trụ mỉ hệ nở cửa nở dê đối đầu tờ lật lệ thân đờ hòa vờ, không hề liệt ngoại, uy lực mạnh mẽ hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu miễn cưỡng đem tờ lật lệ bắn nhanh ra điện lưu vọt thẳng hội. Over khi chính diện doanh kích ở tờ lật lệ trên người, kịch liệt nổ tung sản sinh một trận mạnh mẽ song khí trực tiếp liền đem tờ lật lệ cù ồn bay. Hảo hư, Over khi hoàn toàn trong số mệnh may đồng học hưng phấn nói rằng, lần này đối phương chịu đến thương tổn lớn vô cùng. Tuy rằng thuật quản bình thường rất dễ dàng cảm động, thế nhưng thời điểm chiến đấu hay vẫn là tràn ngập quyết đoán mà, thật là nhìn không ra đến nó lại vẫn ẩn giấu đi cường đại như thế thực lực. Rất tô tờ, cười miệng thương mở thì có trăm vạn vốn năng lượng hoạt sẩn tiên sinh cười ha ha phất tay chỉ tay lớn tiếng nói, tờ lật lệ, dùng vỗ tay vư a lu cờ kỳ chịu đựng thuật quản cường lực một cái tờ lật lệ càng là từ trên mặt đất bò, tiểu tử đầu một suất sau đó nhảy lên đáng yêu vũ đạo. Một bên nhảy đánh một bên đập động bàn tay. Thuật quản lăng lăng nhìn tờ lật lệ, không tự chủ liền bị tờ lật lệ này kỳ quái giai điệu mê hoặc. May đồng học đối với tờ lật lệ sử dụng cái này tuyệt chiêu không rõ liền lấy, mà Long nhìn sân bãi trên thuật quản nói rằng, lần này tình huống có chút không ổn, thuật quản bị vỗ tay ảnh hưởng, một quãng thời gian bên trong chỉ có thể sử dụng ổ vở hịt tuyệt chiêu rồi ổ may đồng học nghe được Long không hiểu hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sủ gì giải thích nói rằng. Đây chính là tờ lật lệ sử dụng ẻn có tuyệt chiêu hiệu quả, nhượng đối thủ trong một khoa nở dê thời gian chỉ có thể sử dụng cuối cùng. Sử dụng tuyệt chiêu. Mà thoát quản một lần cuối cùng sử dụng tuyệt chiêu có thể không phải là overhit à, vì lẽ đó đón lấy thoát quản muốn phát động công kích chỉ có sử dụng chiêu này cần nhìn nơi so tài tiếp tục nói, overhit là theo sử dụng số lần uy lực không ngừng giảm nhỏ tuyệt chiêu. Vì lẽ đó đang vỗ tay hiệu quả kéo dài thời gian bên trong thuật quản kéo dài sử dụng overhit sau đó. Như vậy cơ bản ngang ngửa mặt sau lần thứ 2 sử dụng này một chiêu thời điểm uy lực đem không lớn bằng lúc trước. Hoặc sần tiên sinh thủ đoạn cao cường, như vậy liền ung dung phế bỏ thuật quản này một cái đại tuyệt chiêu quát than nơi so tài trên. Thuật quản hướng về tờ lật lệ hoành xả mà xuất đạo thứ 3 hỏa diễm liệt trụ, thế nhưng là bị đúng giờ vô vô linh hoạt nhanh chóng động tác trực tiếp tách ra. Overkit trên mặt đất lưu lại một đám lớn đốt cháy khét vết tích. Thuật quản còn không hết hy vọng, lại một lần nữa phun ra một đạo Overkit tuyệt chiêu. Thế nhưng này lần thứ 4 hỏa diễm liệt trụ trước khí thế trên so với lần thứ nhất nho y hê u quá nhiều. Này một cái tuyệt chiêu uy lực so với phở là mẹ giờ đều rất là không bằng. Hoặc sần tiên sinh cười ha ha, hai tay chống nạnh lớn tiếng quát, dùng thần đỡ tuyệt chiêu vư a lu cờ kỳ tờ lật lệ lần này không có lựa chọn tránh né. Từ trên thân thể hoành bắn ra một đạo mãnh liệt điện lưu chính diện đối đầu overhit tuyệt chiêu. Lần này đổi làm kim sán chớp giật thừa thế xông lên, trực tiếp liền đem hỏa diễm liệt trụ đánh tan, cường lực điện lưu phách quán mà xuống thẳng tắp hoành kích ở thuật quản thân thể bên trên. Thuật quản tủ cổ chan kinh gọi lên tiếng, thuật quản xung quanh mặt đất bị cường lực lôi điện trực tiếp hoành tiêu, có thể thấy được bị điện lưu thôn vệ thuật quản hiện tại chính chịu đựng lớn đến mức nào đau đớn. Hoặc sần tiên sinh ở lật lệ đẳng cấp rất cao à. Thần đỡ tuyệt chiêu uy lực phi thường mạnh mẽ ạ lẹt xa đại ký giả sắc mặt nặng nề lên tiếng nói rằng, lần này toát quản tình cảnh trơn nên không ổn rồi tủ cổ chan phất tay la lớn, toát quản, nhanh lên một chút tỉnh lại a. Sử dụng màn khói quát than toát quản nghe được mệnh lệnh trong nháy mắt từ lỗ mũi cùng trên lưng mai rùa trong phun quán xuất hai đạo màu đen khói đặc, trong nháy mắt liền tỏ khắp đến hơn một nửa cái nơi so tài, trong khoảng thời gian ngắn. Sân bãi thượng sứ xuất toát quản bóng người. May đồng học vui mừng nói rằng, thực sự là quá tốt rồi, tờ lật lệ vỗ tay hiệu quả đã qua, thuật quản hiện tại rốt cục có thể sử dụng những khác tuyệt chiêu rồi thuật quản tốc độ chậm như vậy, vì lẽ đó và sần tiên sinh cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, tờ lật lệ, hướng về vừa nãy điểm đến sử dụng nữa một lần thấn đợt tuyệt chiêu vư a lu cờ kỳ tờ lật lệ từ trên thân thể bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện lưu hoành xạ đến giữa không trung sau đó chiết chuyển hạ xuống, kim sán chớp giật xa suốt màu đen trong khói. Mù càng là đem tảng lớn phạm vi yên vụ đều hành kích xua tan ra. Tu cổ chan tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ nhìn hoạt sần tiên sinh cười nói, nếu như coi thường toạt quản tốc độ như vậy nhưng là 10 phần sai, dạ tịt sở tỉn chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, một cái vòng tròn hình đại mai rùa từ trong khói mù cấp tốc bay lộn vào ra, đó là lệ tách ra toạt quản này một cái công kích, thế nhưng lập tức nhưng là bị lượn vòng quay lại đến mai rùa đánh bay đi ra ngoài. Hoặc sần tiên sinh rõ ràng lấy làm kinh hãi, bất thình lình biến hóa trong khoảng thời gian ngắn nhượng hắn không kịp phản ứng. Mà tù cổ chan một kích thành công sau đó lại là thừa cơ tiến công, cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng quát lên, toát quản, sử dụng sở lụt bom quát than toát quản thò đầu ra liên tiếp hướng về tợ lật sứ lệ hoành bắn ra liên tiếp màu tím kịch độc nghe đoàn hoành kích, đúng giờ vô vô liên tiếp tách ra hai đòn độc đạn công kích thế nhưng là không có thể tách ra đòn thứ ba tùy theo mà đến công kích. Toát quản sở lụt bom công kích ở giữa mục tiêu, độc đạn chợt tản ra một đạo màu tím kịch độc khí thể. Tợ lật lệ cả người biến thành màu đỏ tía, bước chân bất ổn ngửa mặt té lăn trên đất. Toát quản này một cái sờ lụt bấm không chỉ chịu đựng trụ toát quản công kích, hơn nữa thân thể rơi vào sờ lụt bấm phụ ra cha nở dê tha y ảnh hưởng. Hiện tại tợ lật lệ rõ ràng là rơi vào chúng độc cha nở dê tha y về gì gột tủ cổ chan đánh một cái búng tay phất tay nũng nịu một tiếng nói. Toát quản, một đòn tối hậu, ẹ ạt ở quát than toát quản một tiếng bạo hống. Chân trước cao cao dơ lên nặng nề đánh ra ở trên mặt đất, lập tức trong lúc đó từ tợ lật lệ dưới bàn chân ầm ầm bắn nhanh xuất liên tiếp dung nham. Cột lửa một vòng hướng về tợ lật lệ vây kín co rút lại vây cuốn qua đến. Tợ lật lệ muốn đột phá lao ra này dung nham cột lửa phong tỏa, thế nhưng là bị cực nóng sóng lửa bức lui trở lại, nhưng mà liền này do dự trong lúc đó này co rút lại dung nham cột lửa trong lúc đó hợp lại đem tợ lật lệ hoàn toàn thôn phệ. Tợ lật lệ bị xì ra dung nham cột lửa trùng phi, thân thể nặng nề đập xuống đất. Hoạt sần tiên sinh trợ thủ hoa đà đà trong tay cờ xí cao cao mà thụ, tợ lật lệ mất đi năng lực chiến đấu, toát quản thắng lợi quá tốt rồi toát quản, ngươi biểu hiện quá tuyệt rồi tủ cổ chan hưng phấn hướng về toát quản giơ ngón tay cái lên, lúc này trong lúc đó đem người này cảm động lệ nóng doanh trọng, từ lỗ mũi phun ra một đạo yên vụ. Nơi so tài bên cạnh Long cùng quan chiến chúng nữ trong lòng xem như là thoáng thả lòng điểm. Toát quản lần thứ nhất đạo quán tái năng lực có biểu hiện như vậy trải qua xem như là rất tô tờ. Đặc biệt ở nó tự thân tốc độ kém xa đối phương tình huống dưới có thể thu được đến một tháng xác thực đúng là không dễ. Ha ha ha, hoạt sần tiên sinh cuộc so tài thứ nhất thất lợi ngược lại là thoải mái cười to. Này một vị tính cách rộng rãi lao tiên sinh đại gia đã quen hắn mang tính tiêu chí biểu trưng mở miệng tận tình cười to. Đem tớ lật lệ thu lại rồi, hoạt sần tiên sinh một lần nữa móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài, lần này xuất đến chính là một con cùng tớ lật lệ vóc người thể hình cùng bên ngoài tương tự, thế nhưng màu xả cờ kha cờ nhau đáng yêu con to nho, hơn nữa này con trên mặt cùng đuôi là cực âm điện tiêu chí. Mỹ nùn, cố lên bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Cư bổ kẹ mẩn hiệp hội nghiên cứu, đương đồng thời nà mờ ở tớ lật lệ cùng Mỹ nùn điện lưu bên dưới. Huyết dịch tuần hoàn hội cải thiện mà trơn nên càng có sức sống. Chính điện âm lưu có thể khiến huyết dịch lưu động thông, do đó giảm bớt bắp thịt đau nhức hiệu quả. Rất sợ sẽ thủy, lập tức vũ thời điểm sẽ ở mái hiên trốn vũ, hội lạc thả ra sở hoặc đến cổ vũ đồng bọn. Có làm đồng bạn cố lên tập tính, đồng bạn muốn thua trận thời điểm thân thể sẽ thả ra sở hoặc càng ngày càng nhiều. Cả Gen cười nói, đó lật lệ sau đó chính là mì nùn. Xem ra này hai con là một đôi A may đồng học nhìn sân bãi trên mì nùn ngạc nhiên nói rằng, này một con bổ kẹ mẩn xem ra cùng vừa nãy con kia không hề khác gì nhau à, vừa nãy con kia trải qua bị toạt quản đánh đổ. Xem ra cuộc tranh tài này tủ cổ lại có thể đánh thắng rồi Long nhìn may đồng học nói rằng, ngươi loại ý nghĩ này có thể không được, coi như là đồng nhất cái cống ngầm trong đều có người khả năng phiên hai lần thuyền, vì lẽ đó không nên nhân làm. Đối thủ lấy ra hai con tương đồng bộ kẹ mẩn liền thả lỏng cảnh giác, khả năng này chính là đối thủ dùng để mê hoặc thủ đoạn của ngươi. Bộ kẹ mẩn chiến đấu không cho phép một tia thả lỏng, mặc kệ lúc nào huấn luyện ra cũng không thể thư giãn. Nơi so tài trên, lần này hoạt sần tiên sinh đi đầu phát động công kích, cánh tay vung lên lớn tiếng nói, mì nủn, dùng hát quát kỳ mì nủn vỗ tay hợp nhịp trên mặt đất cao hứng nhảy đánh, một đoạn tươi đẹp giai điệu từ mì nủn miệng trong hát xuất đến. Tuy rằng cái này tiểu tử khả ái âm thanh rất êm tai, hơn nữa phối hợp nó dáng vẻ cu nở dê là phi thường đáng yêu, thế nhưng nó này vừa mở miệng Long liền biết phải gặp. Vừa nghĩ tới hát cái này tuyệt chiêu hắn trước tiên nghĩ đến chính là sạp gì nạ này một con tiểu bản, tên tiểu tử kia năng lực là phi thường khủng bố. Mà nơi so tài trên, ở hoạt sần tiên sinh mì nủn thổi miên khúc bên dưới toát quán đầu hỗn loạn, sau đó đánh nhau mí mắt rốt cục khép lại thân thể nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ say như chết. Tu cổ chan không nghĩ tới mới mở màn sẽ bị đối thủ đánh một trở tay không kịp, thế nhưng na nở dê lập tức quyết định thật nhanh đem toạt quản thu lại rồi. Hiện ở tình huống như vậy đem toạt quản đặt ở nơi so tài trên chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Trước chiến đấu Thoát Quản trải qua bị thương không nhẹ hại, tiếp tục nữa khả năng rất bất quá sự công kích của đối phương bị trực tiếp đánh đổ. Suzy nhìn sân bãi trên do dự tủ cổ lên tiếng nói rằng, tuy rằng đem Thoát Quản thu lại rồi, thế nhưng nếu như không muốn biện pháp tốt ứng đối mỉ nùn hát tuyệt chiêu QNZ là không được, một khi bị thôi miên nên cái gì đều làm không được, đến lúc đó sẽ phi thường bị động quỷ lạ vạ. Đón lấy liền xin nhờ người rồi tủ cổ chan suy tư một trận hay vẫn là làm ra quyết định, quý lạ vạ trên lưng đấu trí hỏa diễm toàn mở, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn đối diện mì nùn. Làm tủ cổ chan đi tới bảo thạch đại lục mang theo hai con bộ kẹ mẩn một trong, nay trải qua không phải lúc trước can đảm đó tiểu xìn đã quỷ. Hiện tại quý lạ vạ cũng đã là thân kinh bách chiến, đối với chiến đấu càng là có rồi rào cầu thắng dục vọng. Hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn đấu trí lại như chúng nó ngọn lửa trên người. Mỹ nùn, hát tuyệt chiêu và sẩn tiên sinh như trước là sử dụng tương đồng chiến thuật, mà con kia gò má cùng đuôi trên có đáng yêu cực âm điện lưu tiêu chí Mỹ nùn lại là một bên nhảy hợp nhịp một bên hát, duyên dáng giai điệu không lọt chỗ nào, ở nơi so tài trên đồng bền. Quý lạ và nghe được Mỹ nùn tiếng ca sau đó mí mắt trơn lên nặng nề, nhiên trên lưng hỏa diễm từ từ tắt. Thân thể nằm trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y hoạt sần tiên sinh cười ha ha một tiếng sau đó vung vẩy cánh tay la lớn, mì nùn, chính là hiện tại, sử dụng đi sơ gỡ tuyệt chiêu quát kỳ mì nùn toàn thân bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lam cực âm điện lưu thẳng tắp hướng về quỷ lạ và hoành kích lại đây, nhìn như hiện tại rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y mì nùn là không thể tách. Ra này một cái công kích, tu cổ chan nhưng là khỏe miệng một câu. Lộ ra một cái cùng lòng tương tự bảng hiệu sự suy thoái cười, giương tay nũng nịu quát to một tiếng nói, quỷ lạ vạ, dùng nói mơ trong ngủ mê quỷ lạ vạ trên lưng đấu trí hỏa diễm đỗng nhiên thoán xạ mà lên, thân thể trong nháy mắt ôm quyển thành một đoạn sau đó trên mặt đất cấp tốc cuốn lấy tách ra mì nùn phóng điện công kích. Phở làm hồ trên mặt đất cắt xuống một đạo màu đen dấu vết, quỷ lạ vạ đỗng nhiên và cha mở ở mì nùn trên người đem đây chỉ có một đôi màu xanh lam vành thai lớn con tho nho đánh bay đi ra ngoài. Cơn cười nói, hóa ra là nói mơ, thủ cổ đã sớm cân nhắc hảo A may đồng học hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới nói mơ cái này tuyệt chiêu. Lúc này không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, vừa nãy quỷ lạ vạ sử dụng rõ ràng là phở làm hồ tuyệt chiêu. Thế nhưng tủ cổ đưa ra chỉ thị là nói mơ đầu sủ gì hướng về cái này hồ đồ không biết thiếu nữ giải thích nói rằng, nói mơ là một cái ít lưu ý tuyệt chiêu, chỉ có ở ngủ thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả. Rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y bổ kẹ mẩn sử dụng nói mơ tuyệt chiêu, liền có thể tùy cơ sử dụng một cái bản thân nó hội sử dụng tuyệt chiêu, vì lẽ đó vừa nãy quỷ lạ và mới sẽ dùng phở làm hồ tuyệt chiêu. Bằng không rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y quỷ lạ vạ là không cách nào sử dụng phở làm hồ. May đồng học nghe được sủ gì giải thích sau đó đông nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được lại đây này đến tột cùng là chuyện ra sao. Quay đầu nhìn chàng thượng như trước ngủ say quỷ lạ vạ cao hưng nói rằng, lần này khỏe, có nói mơ tuyệt chiêu quỷ lạ vạ liền không sợ mỉ nùn hát tuyệt chiêu rồi. May đồng học sau khi nói xong long nhưng là trên mặt ngưng trọng nói rằng, ngươi nếu như nghĩ như vậy liền mười phần sai, nói mơ tuyệt chiêu tuy rằng có thể làm cho ngủ say bổ kẹ mẩn sử dụng tuyệt chiêu, thế. Nhưng trong này tùy cơ tính quá mạnh mẽ, ngươi không biết sử dụng nói mơ sau đó sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì. Vì lẽ đó, không xác định nhân tố quá nhiều, nói mơ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi thủ đoạn.